Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Chu Thị Diêu Thị đi Ung Hòa Đường thỉnh an, ăn canh đóng cửa nha hoàn hành lễ, nhẹ giọng nói thân thể phu nhân có chút không khỏe, hai vị thái thái mời trở về đi. Chu Thị Diêu Thị đành phải rời đi. Đại tẩu, mẹ chồng hôm qua còn đang yên đang lành, sao bỗng nhiên lại bị bệnh? Diêu Thị hạ thấp thanh âm, ở bên tai Chu Thị miệng lưỡi nói. Nói không chừng là bởi vì hôn sự thiếu quân không thoải mái khiến tính tình. Chu Thị cẩn thận hơn nhiều, không nói theo lời Diêu Thị, chỉ nói. Chúng ta trở về trước, chờ buổi tối lại đến thỉnh an. Diêu Thị ở trong lòng trợn trắng mắt, dứt khoát đi đến viện nhi Phùng Thiếu Trúc. Vết sẹo trên mặt Phùng Thiếu Trúc đã rộng ra, vẫn còn một vết đỏ. Dưỡng thêm vài ngày nữa, có thể triệt để tốt hơn, sẽ không lưu lại ấn ký. Diêu Thị nhìn kỹ một lần, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Mẫu thân, Phùng Thiếu Quân thật sự đính hôn với Thẩm Hữu. Một đêm tới, Phùng Thiếu Trúc vẫn có chút khó có thể tin. Thẩm Hữu diện mạo quả thật anh tuấn, nhưng tính tình âm lãnh, không thích nói chuyện, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng hiếm thấy. Làm sao nàng ta lại thích Thẩm Hữu? Rõ ràng là ra biểu ca nhiệt tình sảng khoái càng tốt. Không, không, không. Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu đính hôn vừa vặn, ra biểu ca chính là của cô. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Diêu Thị đưa tay điểm trán Phùng Thiếu Trúc trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Phùng Thiếu Quân muốn gả cho Thẩm Hữu, ta không quản cũng không quản được. Ngươi đừng mơ tưởng cùng Thẩm gia có liên quan gì. Thẩm gia, nghe có vẻ giống hệt nhau. Phùng Thiếu Trúc chột dạ rời ánh mắt, con và gia biểu ca là biểu huynh muội, trong sạch. Hiểu con không ai bằng mẫu thân. Diêu Thị hừ nhẹ một tiếng, lườm Phùng Thiếu Trúc một cái. Trong sạch là tốt nhất, cho dù trong lòng có ý niệm gì đó cũng sớm bẻ gãy. Hôn sự của ngươi ta sớm đã có tính toán, bà cũng chướng mắt thằng nhóc ngốc Thẩm gia kia. Phùng phu nhân bị bệnh, tiểu Phùng Thị nhận được tin tức ngày đó liền trở về Phùng phủ. Phùng phu nhân không chịu gặp con dâu, nữ nhi trở về, luôn phải gặp. Tiểu Phùng Thị vừa gặp mặt dung tiểu tụy trên mặt dấu vết còn chưa tiêu hết, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ai dám động thủ với mẫu thân, lời vừa nói ra, liền phản ứng lại, Phùng phủ này trên dưới, ngoại trừ phụ thân Phùng Bình còn có ai dám động một ngón tay với mẫu thân. Ích nương, Phùng phu nhân đỏ lên đôi mắt trong thanh âm lộ ra thê lương. Là phụ thân ngươi động thủ, cũng bởi vì ta nói nghiệt chướng kia vài câu, hắn liền giận dữ động thủ với ta. Chấm, ta tuổi này, sinh ba trai một gái, trưởng gia mấy chục năm, vì Phùng gia già trẻ vất vả. Không có công lao cũng có công lao. Hắn lại đối với ta như vậy, nói xong, nước mắt tuôn rơi. Tiểu Phùng Thị đau lòng mẫu thân, đưa tay lau nước mắt cho Phùng phu nhân, trấn an vài câu, lại nhịn không được truy hỏi. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Phùng Thiếu Quân lại gây họa gì? Hốc mắt Phùng phu nhân đỏ bừng, cắn răng giận dữ nói. Hôm qua ngươi không đi Thẩm gia còn không biết chứ? Phụ thân ngươi không biết dẫm phải cửa nào điên, lại làm chủ để nàng cùng Thẩm Hữu định hôn sự. Tiểu Phùng Thị, chấm, Tiểu Phùng Thị đầu óc ong ong một tiếng, thanh âm chợt dơ cao. Phụ thân thật sự để cho bọn họ đính hôn, thiên chân vạn xác, Phùng phu nhân dùng tay áo lau nước mắt oán hận không thôi. Đêm nay tới đây ta cũng coi như nghĩ thông suốt. Nghiệt chướng kia, muốn làm cái gì chỉ để nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó tam ca ngươi bị làm con thừa tự đi ra ngoài, không nghe lời ta, nhất định phải cưới quỷ đoàn mệnh thôi thị kia. Ta coi như ta chưa bao giờ sinh ra hắn, ta một đống tôn tử cháu gái thiếu nàng cũng không tính là cái gì. Ngày sau nàng sống tốt xấu ta cũng mặc kệ, Phùng Thị Lang giống như chúng ta, một lòng một dạ hướng về phía nghiệt chướng kia. Thôi, bà không quản được sau này coi như không có cháu gái Phùng Thiếu Quân. Tiểu Phùng Thị nhíu mày liễu dài nhỏ, một lúc lâu sau mới thở dài nói. Phụ thân làm như vậy, nghĩ đến luôn có đạo lý của phụ thân. Mẫu thân mau hết giận. Chuyện thân sự của Tần Vương phủ thất bại, tính toán như ý của Phùng Thị cũng thành bong bóng, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Bất quá, Phùng gia đại sự đều là Phùng Thị Lang làm chủ. Phùng phu nhân nhiều miệng vài câu, đều bị đánh. Nàng đương nhiên không muốn đến chỗ phụ thân làm mất mặt. Phùng phu nhân khóc lóc kể lể hồi lâu, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, lại hỏi tiểu Phùng Thị. Mấy ngày nay, ngươi có đi Tần Vương phủ hay không? Đừng nói nữa, tiểu Phùng Thị vẻ mặt soi chằng. Ngày đó sau khi yến tiệc ngắm hoa kết thúc, ta chưa bao giờ ra khỏi phủ, chủ yếu là không ai gửi bài thiếp cho cô ấy, cô cũng không thể không có thể diện mà đi lại. Phùng phu nhân nghe được đau lòng không thôi, nắm tay tiểu Phùng Thị. Không ra phủ cũng được, ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể. Tuổi ngươi bây giờ cũng không tính là quá lớn, sinh một trai nửa nữ mới tốt. bằng không, Khang Quận Vương lớn tuổi, ngày sau đi trước ngươi, ngươi ngay cả chỗ dựa cũng không có. Ở trong Khang Quận Vương phủ, đều không phải là con ruột của ngươi, làm sao trông cậy vào được. Tiểu Phùng thị bị chọc đau, ở trước mặt mẫu thân cũng không có gì không thể nói, đỏ mắt thấp giọng nói. Ta uống thuốc có tác dụng gì? Hắn ở trên giường không dùng được, sinh không ra hài tử, có thể trách ta sao? Tiểu Phùng thị đầy bụng ủy khuất, theo nước mắt cùng nhau trút ra, rất nhanh khóc đến không thể kiềm phục. Phùng phu nhân nghe được tâm như đao cắt, ôm Tiểu Phùng thị vào trong ngực khóc nói. Nữ nhi khổ mệnh của ta, đều là cha lang tâm cầu phế của ngươi, đem ngươi gả cho Khang Quận Vương làm tái giá, phú quý là có rồi, liều mạng cũng có, hãy nhìn xem ngươi đang sống những ngày như thế nào. Hai mẹ con ôm đầu khóc một trận, Tiểu Phùng thị ánh mắt đều khóc sưng lên, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, thấp giọng nói với Phùng phu nhân. Mẫu thân nói rất đúng, không ai đáng tin cậy, ta phải có một đứa con. Phùng phu nhân cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ích nương, ngươi định làm gì? Tiểu Phùng thị trong mắt hiện lên quyết tuyệt, chậm rãi nói. Ta luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Thẩm phủ, trong chính viện, đại Phùng thị Xuân Phong đầy mặt cười tủm tỉm nói. Hôm nay trong phủ chỉ còn lại hai chúng ta, còn có nhị biểu tẩu của ngươi. Ta bảo phòng bếp chuẩn bị cơm, ba mẹ con chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa cũng náo nhiệt một chút. Phùng thiếu quân cười khanh khách gật đầu đáp, cha con Thẩm Mậu sáng sớm đã đi làm tất cả. Thẩm Hữu và Thẩm Gia thì cùng đi Yến Vương phủ, nói đi cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Yến Vương điện hạ năm nay chọn 10 thân binh, Thẩm Hữu là người đầu tiên, Thẩm Gia may mắn cũng được chọn. Thứ nhất Thẩm Mậu lén qua lại một chút, thứ hai cũng dính ánh sáng của Thẩm Hữu. Thẩm Gia cũng mặc kệ những thứ này, có thể cùng Thẩm Hữu làm việc chính là chuyện vui lớn. Sáng sớm vui vẻ cùng Thẩm Hữu đến Yến Vương phủ báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc vừa đi, chỉ có Phùng Thiếu Quân ở lại. Đại Phùng thị hiện tại nhìn cháu gái càng thêm một tầng thân cận. Một lát sau, Đồng thị cũng tới. Đồng thị nói không nhiều, tính tình ôn nhu, mấy ngày nay ở chung với Phùng Thiếu Quân hòa hợp. Nhị biểu tẩu, Phùng Thiếu Quân cười hô một tiếng. Đồng thị mím môi cười, lên tiếng trêu ghẹo, hiện tại gọi biểu tẩu chờ qua 2-3 năm nên đổi giọng trực tiếp gọi nhị tẩu. Cách chương.